Chương 2824, Tham Lam Mộc Nhạc các đám người, 1. Mộ Nhan liền đứng tại Lạc Vân Tiêu bên người. Nhìn xem trên mặt hắn huyết sắc, ngay tiếp theo trong mắt nhiệt độ tất cả đều rút đi, hóa thành tâm như chết bi thương. Nàng vô ý thức kêu một tiếng, tiểu sư thúc vươn tay ra đi tựa hồ muốn kéo ở cái gì. Thế nhưng là, kia phù lục thiêu đốt hắc vụ lại là đột nhiên dâng trào ra, lập tức bao lấy Lạc Vân Tiêu. Tiểu sư thúc Mộ Nhan quát to một tiếng bổ nhào qua, nhưng mà, nàng chỉ bắt đến Lạc Vân Tiêu một mảnh góc áo. Liền trơ mắt nhìn xem hắn tại trước mắt mình biến mất không còn tăm tích. Ba Mộc Nhạc Các. Thánh nữ trở về từng tiếng hô quát bên trong, thánh nữ trong điện cửa mở rộng, một đoàn người nối đuôi nhau mà vào. Huyền Nguyên đại trưởng lão vội vàng tiến ra đón, lo lắng nói, thánh thạch tìm về tới hắn còn không có hỏi xong, lại phát hiện đến không thích hợp. Chỉ thấy Sương Tuyết Phong Nguyệt Mây năm cái thánh cô tất cả đều tóc rối tung, gương mặt sưng phù. Bởi vì các nàng là nữ tử, cho nên Lạc Vân Tiêu không có ra tay độc ác. Nhưng hắn lăng không cho bàn tay, lại là ẩn chứa tiên lực. Xúc Lan nghĩ hết biện pháp, QNZ không có cách nào để cái này sưng đỏ lập tức tiêu xuống dưới, chỉ có thể chờ đợi chính bọn chúng chậm rãi khép lại. Về phần Khúc Nghiễm toàn bọn hắn liền càng thảm hơn. Trên người xương cốt đoạn mất tận mấy cái, mà lại mỗi một cây đều là có thể để cho bọn hắn đi lại không tốt, vừa đau không muốn sống. Những này ga y xương thống khổ, đồng dạng không cách nào dùng nhạc sĩ kỹ năng trị liệu, chỉ có thể sinh sinh thụ lấy. Mà thảm nhất Khúc Nghiễm toàn, hắn đoạn trong đó một cây xương cốt là xương sống. Lúc này chính mặt mũi tràn đầy bi phẫn nằm ở trên giường, lại là sợ hãi lại là tuyệt vọng. Người khác xương cốt còn có thể mọc tốt, hắn lại là rất có thể muốn như vậy tê liệt trên giường cả một đời. Là ai đến cùng là ai đã thương ngươi? Nhóm Huyền Nguyên cả giận nói, chẳng lẽ kia đoạt thánh thạch xuất sinh coi là thật lợi hại như thế? Thánh thạch cướp về sao? Xúc Lan cắn môi, vươn tay mở ra lòng bàn tay. Một viên màu nâu đỏ tảng đá lộ ra, lại chậm rãi bay lên, tự hành hướng cầu thần tháp phương hướng bay đi. Nhìn thấy thánh thạch quý vị, Huyền Nguyên thở dài nhẹ nhõm. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Là ai đem Khúc trưởng lão bị thương thành dạng này? Tiêu Diêu Môn đều là Tiêu Diêu Môn hại ta a! Khúc Nghiễm toàn nổi giận gầm lên một tiếng, ra sức muốn đứng lên, lại phát hiện mình từ cổ trở xuống không hề hay biết, ngay cả nửa điểm đều không thể động đậy. Hắn đã bi phẫn lại tuyệt vọng, nhịn không được phát ra một tiếng gào thét, thánh nữ, đại trưởng lão, các ngươi nhưng nhất định phải báo thù cho ta a! Nhã Vân tiến lên một bước, dùng tay háo che khuất mình sưng lên hai gò má. Đêm hôm nay tại Bất Tỉnh Uyên bên ngoài phát sinh sự tình nói một lần. Huyền Nguyên đại trưởng lão càng nghe càng là kinh hãi, sắc mặt lúc trắng lúc xanh. Đợi nghe được Quân Mộ Nhan sử dụng cổ cầm rất có thể là một nhạc các di thất thần khí Cửu Tiêu Hạc kêu lúc, ánh mắt của hắn lấp lóe. Bất quá rất nhanh liền bị hưng phấn nơi bao bọc, kia Quân Mộ Nhan thi triển nhạc sĩ kỹ năng, coi là thật lợi hại như thế. Thiên chân vạn sắc Nhã Vân chỉnh trọng gật đầu. Nhã xương bọn người mặt mũi tràn đầy không cam lòng, nhưng lại không thể không thừa nhận. Mặc kệ là chiến đấu vẫn là trị liệu, nàng nhạc sĩ kỹ năng đều cường đại vượt quá tưởng tượng. Nhã Sương đem tại Thanh Dạ Điện bên trong phát sinh sự tình QNZ miêu tả một lần. Ta luôn cảm thấy, cái này Quân Mộ Nhan thi triển nhạc sĩ kỹ năng, có thật nhiều đều cùng chúng ta Mộc Nhạc Các rất tương tự. Nhã Vân trần chờ nói, thậm chí, so với chúng ta Mộc Nhạc Các truyền thừa nhạc sĩ kỹ năng, càng cường đại. Khúc Nghiễm toàn lớn tiếng nói, ta nói sớm, đó chính là chúng ta Mộc Nhạc Các di thất tuyệt học. Đại trưởng lão, chỉ cần chúng ta đem những này tuyệt học lại đoạt lại, ta Mộc Nhạc Các thực lực sẽ không thể giống nhau mà nói. Thấu chương xong.